Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 19 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Pháp môn luyện thể của Ma La Tát. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong trận đại chiến, La Phong nhờ quan sát cái chiến thuyền Tuyết Giới Sử Giả, trên đó có rất nhiều trận văn và khí tức sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Nhờ đó mà La Phong thăng hoa, làm cho hóa thân của La Phong ở quê nhà Nguyên Thủy Vũ Trụ đã đột phá hỗn độn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hổ Dương Thành. Bên trong phủ thành chủ có một biệt viện rộng hơn vạn dặm, nơi đây được dành riêng cho La Phong cư ngụ. Tại mật thất tu hành trong tinh thần tháp, La Phong đang ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn tập trung vào chân thần chi tâm của mình, tựa như là tiểu vũ trụ có thể khuếch trương đến đường kính hàng vạn ức năm ánh sáng. Chân thần chi tâm cũng vì vậy mà trở nên cường đại bền chặt hơn, liên tục thu nạp hỗn độn thần lực dùng tới. Chân thần chi tâm hỗn độn diễn biến, chỉ cần một ý niệm của La Phong, chân thần chi tâm lập tức dâng trào thần lực hỗn độn, dần hình thành một không gian hỗn độn. Cuối cùng không gian đó định hình với pháp tắc hệ hỗn độn cảnh, việc diễn biến ra không gian hỗn độn là khá dễ dàng. Không gian hỗn độn mà La Phong tạo ra này so với hỗn độn cảnh thông thường còn rộng lớn và kiên cố hơn nhiều. Một lượng lớn hỗn độn thần lực rót vào cơ thể khiến thần thể La Phong bắt đầu biến đổi. Thần thể ta muốn đạt cực hạn, e rằng cần rất lâu đây. La Phong cảm thấy giống như là một sa mạc khát khao nước, bao nhiêu thần lực ào ạt tới đều lập tức bị hút cạn ngay. May mà tiểu vũ trụ của ta hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành hỗn độn thần lực có hiệu suất cực cao. La Phong thầm cảm thán, tiểu vũ trụ của hắn đạt mức hoàn mỹ hình thái, cùng tầng bậc với tiểu vũ trụ giống vũ trụ nguyên thủy, cho nên năng lực hút chuyển hóa thần lực vốn rất cao. Thêm vào đó thời gian ở xa xôi quê nhà khởi nguyên đại lục gấp 10.081 lần, khiến cho mỗi sát na trôi qua thần lực chuyển hóa càng khủng khiếp. Giả sử một hỗn độn cảnh thông thường hấp thu lượng thần lực này ở khởi nguyên đại lục chắc chỉ cần chưa tới một ngày đã khiến thần thể phát triển tối đa rồi. Nhưng mà với La Phong và hỗn độn cảnh hoàn mỹ thần thể của hắn, từng ấy thần lực thấm vào chẳng gợn chút ba động, thầm lặng bị hấp thu. Thần lực tinh thuần tăng mạnh gấp trăm lần. La Phong nhận rõ sự biến đổi trong chính mình. Thần lực lúc này tinh thuần hơn hẳn, hình thể thần thể cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Thêm cảnh giới nâng cao toàn diện, quả thực mạnh hơn giai đoạn vĩnh hằng chân thần không ít. Không biết ngày mà thần thể ta đạt cực hạn, so với Lưu Âm Hầu sẽ thế nào đây? La Phong nghĩ thầm, vì ở khởi nguyên đại lục không hề có ghi chép về một hỗn độn cảnh hoàn mỹ thần thể đạt cực hạn, nên La Phong cũng chỉ đoán được ước chừng mà thôi. Bề ngoài mà nói, trong đám hỗn độn cảnh của thực quốc, sở hữu vô hạn thần thể có gần 10 vị, và Lưu Âm Hầu dù không phải là vô hạn thần thể, nhưng sức mạnh vẫn xếp top 5. Giờ nên chuyên tâm tu luyện bí pháp rồi. La Phong nhận thấy tiến trình thần thể tiến triển hơi chậm, liền dẹp tạp niệm, bắt tay nghiên cứu những bí pháp ở từng hỗn độn cảnh. Ở cảnh giới này, thứ mà một hỗn độn cảnh cần nghiên cứu trước tiên là bí pháp bảo toàn sinh mệnh. Các thần vương mặc dù ngồi trên cao, nhưng mà chưa chắc có thể khiến một hỗn độn cảnh triệt để hôi phi yên diệt được. Bí pháp bảo mệnh cơ bản nhất của hỗn độn cảnh, chuyển thế bí pháp. La Phong tỉ mỉ đọc hiểu, chuyển thế bí pháp dùng thủ đoạn bí pháp bảo hộ một sợi chân linh để chuyển thế. Nếu chẳng may mà bị giết, sợi chân linh ấy sẽ theo quy tắc chí cao tự động đi chuyển thế đầu thai. với sự trợ lực của chuyển thế bí pháp có khả năng giữ lại ký ức kiếp trước, theo ghi chép từ nhiều kỳ tài chuyển thế. Ý chí đạt cấp thần vương có thể duy trì thanh tĩnh hoàn toàn, giữ trọn ký ức ngay từ bào thai, nhờ đó có thể tái tu luyện nhanh chóng. Ý chí đạt khủng đụng đỉnh phong đa phần giữ được đầy đủ ký ức, tùy ý chí mà có thể tỉnh lại lúc thiếu niên, thậm chí khi đã thành chân thần vĩnh hằng nữa. Nếu ý chí kém hơn, ký ức sẽ là mảnh vụn hoặc là không hoàn chỉnh, xác suất tự mình tỉnh nhớ rất nhỏ, có khi cả đời cũng không biết kiếp trước ra làm sao, đồng nghĩa kiếp trước tiêu tan. Hỗn độn cảnh chỉ cần có một tia ý thức lưu lại là có thể chuyển thế rồi. Mỗi cách bí pháp bảo mệnh khác nhau đều rất khó lường, thần dương cũng e là khó mà xóa sạch hoàn toàn một hỗn độn cảnh nữa. La Phong thấu hiểu điều này, biết cả đoạn Đông Hải Nhất Mạch từng có bất tử hà bí pháp nữa. Đương nhiên, truyền thừa càng cương đại, bí pháp bảo mệnh càng nhiều. Chỉ cần một tia sinh mệnh thôi, lập tức được chuyển thế, trở thành sinh linh mới. Nguồn cội xưa gần như là chặt đứt. Thần vương không phải vô địch vô lo, cũng đâu muốn bỏ công đập chết nguyên một cái cường địch tái sinh. Vì vậy họ có phần kính trọng hỗn độn cảnh. Kẻ quật khởi tại khởi nguyên đại lục chưa chắc không phải là kẻ nào đó chuyển thế mà. Có thể sư phụ Tọa Sơn Khách cũng từng chuyển thế nữa. Hay vì thần dương lập tâm ảnh môn, ba tổ sư Đoạn Đông Hải Nhất Mạch đều có thể đã dẫn lạc. Nhưng mà nếu chưa hề chết sạch, chỉ cần lặng lẽ chuyển thế, thay đổi thân phận, ai mà biết được chứ. La Phong đã mường tượng, chọc đại địch hung mạnh, đến lúc đường cùng chuyển thế thành kẻ khác là đã cắt đứt sạch ràng buộc rồi. Nhờ chuyển thế bí pháp, nhiều thần dương trải qua mấy lần luân hồi, không ít gì sở hữu vô hạn thường thể nữa. La Phong ngẫm nghĩ, bởi nhờ chuyển thế có thể bù đắp khiếm khuyết thường thể trước đó. Dĩ nhiên chuyển thế cũng có rủi ro, không làm chủ được thân phận, bào thai quá yếu, linh hồn bé nhỏ, dù hiểu toàn bộ pháp tắc vẫn kém xa bản thể hỗn độn cảnh, giai đoạn này phải chịu quá nhiều đe dọa. Do đó người dám tự nguyện chuyển thế thường đã là thần vương tối thiểu nắm bản nguyên một phân nhánh đại đạo, có thể tạo dựng quy tắc vận chuyển vũ trụ hoàn chỉnh, mở ra một mảnh vũ trụ riêng. Với thủ đoạn đó, họ có sức sống bền bỉ, vượt xa hỗn độn cảnh, cơ hội sống sót khi chuyển thế là rất cao. Hy vọng ta cả đời này chẳng cần động đến chuyển thế bí pháp này. La Phong tự nhủ, hắn thực sự là không mong chuyển thế. Nếu phải buộc chuyển thế, tiểu vũ trụ hắn sụp đổ, đám nhân loại bên trong không kịp di tản sang vũ trụ nguyên tổ, phần lớn đều sẽ bị tuyệt diệt. Ngay cả thần lực hóa thân, cùng người nhà mất liên lạc, sinh mệnh mà La Tác dưới quyền hắn cũng thoát khỏi khống chế, trở thành giới thú tự do. Chỉ khi vào tuyệt cảnh, đường cùng mới tính chuyện chuyển thế mà thôi. Bí pháp này thực ra cũng không khó. La Phong dành 3 ngày là học xong, chẳng rõ lại sáng tạo, nhưng độ khó cực thấp, gần như hỗn độn cảnh nào cũng có thể lĩnh hội. Ở thế lực nào có chút nội tình đều lưu giữ phương pháp này. Hỗn độn đại lực đồ, phá giới cửu đau, đoạn diệt, đông hà, liệt nguyên thuật, lần lượt lĩnh hội từng cái vậy. La Phong tĩnh tâm, bắt đầu nghiền ngẫm các bí pháp khác. Biên giới phía nam Ngưu Quốc có một cái hồ nước khổng lồ, giữa hồ mọc lên một hòn đảo. Trên đảo xây một tòa thành, quy mô còn lớn hơn Hữu Dương Thành. Thần lực hóa thân của Cửu Khương Hầu hiện ra trên không, bao quát tòa thành cổ kính bên dưới. Tòa thành này lấy núi đá gầy dựng kiên cố, bên trong cư dân đông đúc, cảnh tượng phùng hoa tưng bừng. Cửu Khương Hầu tiến vào thành, các vị binh bình thường thì không thấy được ông ta. Ông ta lặng lẽ đến một tòa động phủ trong thành. Ngư huynh! Cửu Khương Hầu khom mình hành lễ. Cửa động phủ mở ra, có một lão bộc đứng đó. Cửu Khương Hầu mời. Cửu Khương Hầu theo vào động phủ. Một lầu khác bên trong, một nam tử bốn tay đang chăm chú khắc một cái mô hình thành trì, lưỡi dao khắc vô số bí văn trên mô hình. Đáng kinh ngạc là ngoài hòn đảo giữa hồ cũng chợt hiện lên cung hoa văn y hệt trên tường thành. Cửu Khương Hầu kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, nam tử bốn tay này mới dừng dao khắc lại, ngẩn nhìn Cửu Khương Hầu. Có chuyện gì vậy? Ngư huynh à, kế nghệ trận pháp của ngươi thật là xuất chúng à, nhìn khắp khởi nguyên đại lục, chỉ e là sau người hỗn độn cảnh sanh nổi trên đầu ngón tay mà thôi. Cửu Khương Hầu cất tiếng tán dương. Không đáng nhắc tới đâu. Nam tử bốn tay cười nhẹ, vẫn có vẻ tự đắc nơi chân mày. Ngươi đến rồi, lập tức vào vấn đề đi. Ngư huynh thừa biết rồi đó, lãnh địa tại giáp tranh Lưu Âm Hồ. Tình ấy qua ba đạo, dầu điều quân lấn chiếm toàn bộ Cửu Khương Hầu hỗn độn châu ta, ta không đỡ nổi nữa rồi, đành đến cầu viện. Thật đáng thương. Nam tử bốn tay gật đầu, Ngưu huynh chỉ cần giúp ta đứng ra mấy lời thôi thì Lưu Âm Hậu nhất định phải kiêng dè, không dám hung hăng nữa rồi. Dù hắn bảo ngươi nhưng mà chưa đủ lá gan đắc tội với ngươi. Cửu Khương Hồ nói. Nam tử búng tay lắc đầu. Nếu ta ra mặt mà Lưu Âm Hậu không để, chẳng phải mất mặt ta sao chứ? Hắn đâu có gan như vậy chứ. Yên Ngưu huynh à, ngươi là thân truyền đệ tử của đế quân bệ hạ mà, hắn nào dám không giữ thể diện cho ngươi chứ? Đế quân là tôn xưng đặc biệt dành cho người đứng đầu Viêm Phong cổ quốc qua các đời. Mỗi đế quân đều cường hãn vô song, uy chấn thiên hạ. Trừ Lôi Đình cổ quốc, không thế lực nào dám phản kháng đế quân. Ngay cả siêu cấp giới thú của Thiên Mộc quốc cũng không dám nữa. Thân truyền đệ tử đế quân hả? Nam tử búng tay hồi tưởng. Ở Viêm Phong cổ quốc, được đế quân thu làm đệ tử thân truyền là vinh quang tột đỉnh. Ngày trước gã cũng từng là một đóa chói sáng. Thi gan rằng mai này ai lên ngôi thần vương, nào ngờ năm tháng cuốn trôi hữu tâm vô lực, cuối cùng chọn rời khỏi Viêm Phong cổ quốc, về nơi hồ nước tĩnh mịch lập tòa thành, ngày ngày đắm chìm trong trận pháp. Ta chỉ là đệ tử yếu nhất thôi, chưa qua hỗn độn cảnh đỉnh phong nữa. Thật lòng ta không dám chắc đánh thắng được Lưu Âm Hầu. Cửu Khương nè, đừng trông cậy vào ta như vậy. Nam tử búng tay cười tự giễu. Cửu Khương Hầu mới vội nói. Yên Ngưu huynh à, ngươi quá khéo lo rồi, không giao chiến thì sao biết đánh bại hay không chứ, không chiến đấu sao tôi luyện thành cường giả được. Nam tử búng tay mặt trầm xuống. Lùi ra đi. Tức thì không gian xung quanh Cửu Khương Hậu biến đổi, ông ta đã bị truyền tống về Cửu Khương Hỗn Độn Châu. Trận pháp ghê gớm như vậy, tôi quả không tin Lưu Âm Hậu đấu lại được ngươi. Đáng tiếc mà, ngươi nhát quá, mời thế nào cũng trù trú chẳng chịu ra mà. Cửu Khương Hậu lắc đầu, ngao ngán. Nam tử búng tay chẳng bận tâm, chỉ tập trung nhìn mô hình thành trì, tiếp tục giao khắc từng nét. Lúc thành thần dương, ta sẽ xuất quan trở lại. Ánh mắt của gã long lanh, tòa thành trì bằng đá điêu khắc này là công trình mà gã dành trọn tâm huyết. Khi nó hoàn mỹ, cũng là ngày gã chạm ngưỡng thần vương. Bước vào hỗn độn cảnh là phòng chỉ để lại một thần lực hóa thân bên ngoài, còn chân thân thì trú ở trong tinh thần tháp, dùng hết sức mà tu luyện. Đạt tới cảnh giới hiện tại, ta mới phát hiện ra cả hai mạch truyền thừa đều thiếu hụt. La Phong khẽ thở dài. Một mạch của sư phụ Tòa Sơn Khách cũng không truyền lại cho mình truyền thừa cấp thần dương. Rõ ràng sư phụ cảm thấy ta không phù hợp luyện khí nhất mạch mà. Còn mạch của Đoạn Đông Hạ, ba vị tổ sư cũng để lại ba môn truyền thừa cấp thần dương, Đoạn Diệt, Đông Hoa, Bất Tử Hạ. Nhưng đây đều thuộc ba con đường do tổ sư sáng lập thôi. Thứ ta cần là một truyền thừa cấp thần dương, phù hợp với con đường sinh mệnh và hủy diệt. Đối với Vĩnh Hằng Chân Thần, họ theo đuổi chính là nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Vì vậy chọn bất kỳ truyền thừa nào cũng vô cùng phù hợp. Nhưng mà đến hỗn độn cảnh, họ đã nắm hỗn độn pháp tắc rồi. Tiếp theo là lĩnh hội bản nguyên đại đạo. La Phong cảm giác thiên địa là có thể trông thấy ẩn sâu hỗn độn những bản nguyên đại đạo loáng thoáng, chúng kết hợp cùng tạo thành chí cao quy tắc, chi phối toàn bộ hoạt động của thế giới. Tôi không có lấy một truyền thừa cấp thần dương phù hợp nữa. La Phong cũng chẳng còn cách nào. Nếu là những đỉnh cao Vĩnh Hằng Chân Thần khác, khi Ngưu Quốc quốc chủ chiêu mộ, e là đã lập tức bái sư. Với thân phận Ngưu Quốc quốc chủ, hẳn có thể trao cho đệ tử truyền thừa thần vương cấp thích hợp rồi. Hiện tại truyền thừa thần dương cấp của ta có thể dựa vào chỉ có thể là từ Diêm Phong cổ quốc đế sở nhất mạch mà thôi. Ta đã là hỗn độn cảnh rồi, không biết đế sở ngũ có đột phá hay chưa nữa. Chỉ khi hắn đột phá mới có thể mời ta về làm khách khanh mà thôi. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Không có truyền thừa cấp thần vương thích hợp, đành tạm thời tu luyện vài môn của hỗn độn cảnh vậy. Hỗn độn đại lực đồ, càng về sau nhu cầu kỹ thuật luyện khí càng cao. Ta bước vào cái lần luyện thể thứ tư, cần lượng tài nguyên khổng lồ, nghèo kiết xác vậy căn bản không tu nổi nữa mà. La Phong đã phân nửa nản lòng với cái môn công pháp này rồi. Một mặt pháp môn này hạn mức cao nhất không cao, dù sao cũng chỉ là từng thứ của hỗn độn cảnh mà thôi. Một mặt khác nó đòi hỏi kỹ thuật luyện khí quá cao. Trong giai đoạn Vĩnh Hằng Chân Thần, nhờ vào Thiên Phú và Thương Thiên Viêm chỉ điểm, hắn còn có thể luyện thành ba lần luyện thể. Nhưng mà đến hỗn độn cảnh, kỹ thuật luyện khí thay đổi về chất, hắn lại thực sự là không muốn hao tổn tinh lực nữa. Còn thêm một điểm nữa là đòi hỏi tài nguyên quá lớn đi. Số tài nguyên kiếm được tốt nhất dùng vào truyền thừa của Viêm Phong cổ quốc đế sở nhất mạch thì tốt hơn, dùng thép tốt để rèn dao sắt. Phá giới cửu đau cũng đáng để tu luyện thêm một đoạn nữa. Đạo pháp này cũng đi theo hướng hủy diệt đại đạo. Tiếc là nó chỉ là đạo pháp cấp hỗn độn cảnh mà thôi. La Phong tạm thời nghiên cứu một chút. Phá giới cửu đau ở hỗn độn cảnh chỉ có ba đau, lần lượt là hỗn độn đau, thiên địa đau, phá giới đau. Mục thức cuối cùng là phá giới đau, theo đuổi phá vỡ mọi tầng không gian, triệt để đập vỡ cả thế giới. Cán phá một khe trên lồng chim. Đáng tiếc phá giới đao chỉ có thể hủy hơn nửa tầng không gian, không cắt được lồng chim. Các bộ đao pháp tên là phá giới cửu đao cũng chỉ là sự theo đuổi của người sáng tạo ra mà thôi. Cho dù là thần dương, muốn phá được lồng chim vẫn không phải chuyện đơn giản mà. La Phong thầm nghĩ, bước vào hỗn độn cảnh, dù là truyền thừa không gian của Đoạn Đông Hải nhất mạch trợ giúp cũng không còn nhiều nữa. Truyền thừa không gian đó chủ yếu bồi dưỡng đệ tử thành vĩnh hằng chân thần, đến hỗn độn cảnh đã là kỳ tích, cũng muốn cao hơn nữa hả? Không gian truyền thừa chỉ cung cấp một ít tình báo chỉ dẫn thôi. Trong phủ thành chủ, La Phong lưu lại một biệt viện. Mà La Tác đang ăn thịt nướng, nhìn về phía mặt Ngọc Thanh Nham cách đó không xa, không nhịn được mà mắng. Tại sao ngươi lại ngu như vậy chứ? Mới chỉ nền tảng pháp tắc mà đến bây giờ còn chưa ngộ ra sao chứ? So với chủ nhân của ngươi, thiên phú ngươi kém không biết bao nhiêu lần. Ta nào dám so với chủ nhân chứ, thực ra ta hiện giờ chỉ còn một bước cuối cùng là xong thời gian pháp tắc thôi. Hơn 30 thế kỷ, tu thập đại cơ sở pháp tắc vậy cũng là không tệ lắm rồi chứ. Mặt Ngọc Thanh Nham ngượng ngùng đáp. Ngươi ngậm miệng đi, ngươi ngậm thử xem bao nhiêu tâm tư ta đổ vào. Mỗi riêng thời gian pháp tắc ta đã giảng cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi, hơn vạn lần là ít đó, ngươi thật là kẻ ngu mà. Mặt Ngọc Thanh Nham đứng yên lặng, lặng nghe. Thực tình gã rất cảm kích La Tác thần quân, dù hơn 30 thế kỷ qua chủ nhân ít chỉ bảo, nhưng mà La Tác lại kiên trì chỉ điểm cho mình. Mãi gần đây gã mới biết, hóa ra La Tác là một vĩnh hằng chân thần cực mạnh, so với đám Ma Ly Kiêu hay Huyết Vân còn vượt xa. Một tồn tại như vậy thường xuyên chỉ dạy cho mình, mặt Ngọc Thanh Nham thực lòng xúc động. Nếu là sư phụ cũng chưa chắc dụng tâm như vậy. Trong lòng mặt Ngọc Thanh Nham thực sự xem La Tác là sư phụ rồi. Rắc. Mà La Tác đang giận nên cắn vài cái để gặm hết phần thịt nướng rồi. Mà La Tác, lại đây. La Phong lập tức truyền âm đưa Mà La Tác vào tinh thần tháp. Mà La Tác tất nhiên không kháng cự. Trong tinh thần tháp. Chủ nhân tìm ta có chuyện gì không vậy? Mà La Tác cười hề hề. Đối với mặt Ngọc Thanh Nham thì gã hùng hổ như vậy, nhưng mà với chủ nhân lại phải dè dặt một chút. Ta muốn xem thử, một tân tấn hỗn độn cảnh như ta và cái loại tích lũy thực dày như ngươi rồi có cách biệt cỡ nào? La Phong nói. Muốn đấu với ta sao? Chủ nhân nè, người mới đột phá không lâu, thần thể còn kém cực hạn xa lắm đó. Mà La Tác nhịn cười mà nói, chênh lịch lớn như vậy sao so được? Ta biết mình không thắng nổi, chỉ là muốn cảm nhận chút thôi. La Phong đáp. Mà La Tác suy nghĩ. Vậy ta không thiêu đốt thần lực, cũng không dùng chiêu thức hỗn độn cảnh gì, chỉ thuần túy dựa vào thân thể và thử với chủ nhân một lần nha. Như vậy sẽ phát huy ra khoảng một phần sức thôi. Nếu thiêu đốt thần lực, sức mạnh nhảy vọt, lại thêm bí pháp càng mạnh hơn nhiều. Được. La Phong không chút do dự khẽ với tay, trong nháy mắt huyết ảnh đao hiện ra. La Phong thi triển đoạn diệt dốc sức thiêu đốt thần lực, tuy đoạn diệt xuất dụng hỗn độn pháp tắc chiêu số, nhưng mà những giá trị đó La Phong vẫn có thể vận dụng, dù đi lên nữa sẽ càng khó học. Được, tới đây. Mà La Tác đầy tự tin. La Phong tức khắc tung một đao hỗn độn đao quang. Đao quang đó thậm chí chém đứt sự vận hành hỗn độn pháp tắc. Chỉ ít trong phạm vi đao pháp bao trùm, hỗn độn pháp tắc bị đánh tan, phơi ra một khe nứt hắc sắc thực sâu, xuyên qua mấy tầng không gian. Đao vừa rồi chính là một đao trong ba đao thuộc hỗn độn cảnh của phá giới cửu đao hỗn độn đao. Đao ấy lấy hỗn độn pháp tắc làm trụ cột, ứng chứa một ít hủy diệt bản nguyên ảo diệu nên khá dễ luyện. Với tích lũy của La Phong về hủy diệt bản nguyên chỉ cần chút thời gian là thành. Nhưng tiếp sang đầu thứ hai, đầu thứ ba thì hủy diệt bản nguyên yêu cầu vượt xa khả năng của La Phong hiện giờ, khiến độ khó càng lớn. Bớt một tiếng, Mà La Tác thông thả đưa bàn tay to bè đỡ lấy đao của La Phong. Làn da của gã chỉ hơi lõm xuống một chút, lập tức hóa giải hoàn toàn uy lực của đao này rồi. Chủ nhân nè, lực đạo rất mạnh đó, nhưng nếu gia tăng gấp đôi nữa thì mới may ra làm sượt da ta được. Mà La Tác cười lớn. Không thể nào. La Phong thu đau, vẻ mặt khó hiểu. Sao chủ nhân ngừng tay vậy? Mà La Tác lấy làm lạ. La Phong mới lắc đầu. Ta vừa đột phá, một đau vừa rồi là mạnh nhất mà ta có rồi. Mà La Tác chớp mắt vài lần. Hiện giờ mà gã cười thì có làm chủ nhân mất mặt quá hay không đây? Lạ thiệt nhá. La Phong không nén nổi nghi vấn. Dù thần thể của ta chưa trưởng thành cực hạn được, nhưng mà thần lực lại rất tinh thuần mà, hơn hẳn cái hỗn độn cảnh thông thường. Một đau cực hạn thiêu đốt như vậy mà không đâm được da hả? Nếu mà là tác dụng hộ thể bí pháp hay thiêu đốt thần lực, La Phong không đánh nổi là dễ hiểu. Nhưng mà chỉ với một phần sức của gã mà La Phong vẫn không thể xước nổi da, vậy cho dù hắn đạt cực hạn e cũng chỉ đủ thương tổn nhẹ gã mà thôi. Cái này... Mà La Tác ngượng ngùng đáp. Ta không giống người tu hành bình thường, ta là giới thú mà. Thân thể ta tự có phương pháp tu luyện vô cùng cứng cỏi, vượt xa những phương pháp luyện thể kia của chủ nhân. Vậy cho nên đau của chủ nhân không phá nổi ta cũng chẳng có gì kỳ lạ. Mà La Tác từ lâu đã chẳng coi trọng mấy cái môn luyện thể pháp của chủ nhân rồi. Vượt xa mấy cái pháp luyện thể của ta hả? La Phong suy nghĩ cũng có thể hiểu được. Dù gì, đây là sinh linh trời sinh nắm giữ hủy diệt bản nguyên, thân thể tu luyện vượt qua hỗn độn đại lực đồ là đương nhiên. Ngươi chẳng cần dùng tài liệu hiếm gì, sao có thể luyện thể được vậy? La Phong mới hỏi. Chủ nhân nè, luyện thể hả? Thí dụ như người tu hành, thân thể cơ sở do thần lực tạo nên, giới thú thì cơ sở cấu thành lại là giới thú chi lực, làm sao để thần lực kết hợp thật tinh diệu, từ đó phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều đại tăng, gọi là luyện thể. Còn cách để thần lực kết hợp càng tinh vi, không chỉ một phương pháp đâu. Ví dụ coi thần thể như binh khí, luyện như bí bảo chỉ là một đường mà thôi. Còn ta không cần tài nguyên gì, chỉ dựa theo hủy diệt bản nguyên mà cải biến kết cấu giới thú chi lực là có thể khiến thần thể vô cùng cường đại rồi. Nhưng phương pháp ta dùng lại không hợp với chủ nhân. Với ta là giới thú, thể nội có giới, đây là cách luyện thể lấy giới làm hạch tâm. Mà là tác diễn giải, La Phong mới gật gù. Chẳng sai, tu luyện thân thể về cơ bản là làm cho thần lực kết hợp tinh vi hơn, luyện như bí bảo chỉ là một trong các cách mà thôi. Phương pháp của ngươi để ta xem qua thử đi. La Phong nói. Được. Mà La Tác giơ tay, từng sợi giới thú chi lực bay ra. Nhưng tổ hợp lại theo một kết cấu phi thường tinh mỹ. Chỉ nhìn thôi, chủ nhân cũng không thể tu luyện được. Phương pháp luyện thể này nhất thiết phải có giới làm hạch tâm. Trông như ma lực giới thú thông thường mà kết cấu lại phiêu diêu huyền diệu, khiến La Phong nhìn mà phải trầm trồ. Tựa như là vô số hạt cát hợp lại, cuối cùng hình thành vũ khí có thể xé rách không gian tinh không. Từ căn bản nhất sửa đổi kết cấu, dẫn đến toàn bộ thân thể đại cường hóa. Quá trình này không cần tiêu tốn tài nguyên lớn gì, chỉ là diễn biến cách kết hợp của giới thú chi lực. Phương pháp ấy vượt xa hẳn cách luyện thể biến bản thân thành một loại bí bảo. Tình diệu quá mà. La Phong cảm thán. Nghe đồn của thần dương cổ lão, thân thể huyền diệu vô cùng, chắc cũng là tương tự rồi. Cách mà Ma La Tát tu luyện thân thể tinh diệu đến như vậy, trước đây La Phong từng nghe qua, sư phụ Tọa Sơn Khách hay là Mạch Đoạn Đông Hà cũng có vài thông tin đề cập, nhưng chúng đều là truyền thừa cực hiếm trong các thần vương cấp mà thôi. Con đường này, ta có lẽ thử được đi. La Phong có trực giác rằng, kết cấu giới thú chi lực của Ma La Tát mình có thể bắt chước tầm 7-8 phần. Chủ yếu là hắn thiếu khuyết cái giới, vì hủy diệt bản nguyên cũng chưa đạt như Ma La Tát. Nhưng mà thân là hoàng mỹ sinh mệnh, năng lực vô hình vô tướng khiến cho hắn có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí hóa thần lực thành giới thú chi lực, hoàn toàn đủ sức học lỏm, từ đó rút ra kinh nghiệm. La Phong khẽ vươn tay, từng sợi lực lượng giới thú xuất hiện, nhanh chóng gắn kết, hình thành một kết cấu như hoàng mỹ. Ma La Tát ngạc nhiên mà nhìn. Chủ nhân dùng thần lực biến thành lực lượng giới thú mà La Tát đã sớm biết, nhưng cái loại thân thể tu luyện này phải đến sau khi gã thành hỗn độn cảnh mới đột phá được. Từ bề ngoài thì có vẻ giống, nhưng bên trong vẫn khác đôi chút. Mà La Tát chăm chú quan sát rồi nói. Sai một ly, đi nghìn dặm. Cảnh giới hủy diệt bản nguyên của ta không bằng ngươi, chưa thể hoàn mỹ bắt chước được. La Phong gật đầu. Muốn triệt để nắm rõ cấu tạo của một vật chất thì mới hoàn mỹ biến hóa được. Nếu không cùng lắm chỉ ngụy trang bề ngoài, giống như bắt chước hình dạng một vị thần vương, có thể trông rất giống, nhưng mà nội tại khác biệt quá xa. Hơn nữa ta còn thiếu giới nữa. Cái giới ở trong cơ thể của ngươi là hạch tâm luyện thể pháp, cũng là mấu chốt giúp thân thể cường đại như vậy. La Phong lắc đầu, dù có biến hóa cái kiểu gì vẫn không thể làm ra điều đó. Hắn nhìn vào bàn tay nơi đang lơ lửng kết cấu từ lực lượng giới thú. Trông thì hoàn mỹ đó, nhưng thực chất không ổn định, chỉ trực rạn nứt mà thôi. Mà La Tát đứng ở bên cạnh, không cách nào giúp chủ nhân. Bởi gã trưởng thành từ việc vui chơi, tự nhiên mà lớn mạnh, loại nghiên cứu bí pháp như vậy chỉ nghĩ đến cũng nhức cái đầu rồi. Được rồi, ngươi có bận việc gì thì cứ đi làm đi. La Phong phất tay đưa Ma La Tát ra ngoài, còn bản thân hắn thì ở lại chăm chú nhìn cấu trúc lực lượng giới thú lơ lửng trước mắt. Đẹp ngơ. Ma La Tát, sủng nhi của hủy diệt bản nguyên, nắm được loại luyện thể pháp này chắc hẳn trong toàn khởi nguyên đại lục cũng là hạng cao cấp nhất rồi. La Phong khẽ vung tay giải tán kết cấu lực lượng giới thú, rồi bắt đầu dùng thần lực để tạo hình. Thần lực tạo thành một mô phỏng tương tự nhưng nhìn rất quái dị. Không đúng à, hoàn toàn không đúng mà. La Phong lắc đầu. Hắn một mình ở trong tinh thần tháp không ngừng thử nghiệm, chỉnh sửa, đơn giản hóa, dung nhập đủ loại ý tưởng, nhưng vẫn không thể tìm ra một kết cấu ổn định bằng thần lực. Cảnh giới không đủ, chỉ dựa vào mà bắt chước mà muốn thành công một bộ luyện thể pháp, quả nhiên mơ tưởng mà. La Phong nhẹ cười rồi giải tán hơn 10 kết cấu thần lực trôi nổi. Vẫn phải tới lúc cảnh giới có đủ tích lũy rồi từ từ thăm dò vậy. La Phong nhìn về phía xa, tại một góc vắng của không gian tầng này, có một mảng nhỏ không gian phong cấm, có 15 sinh vật từng hỗn độn đang vui vẻ bay lượn. Chúng chỉ cần một chút hỗn độn tinh là có thể sống, không ưu tư, chẳng lo lắng gì. Trước đây La Phong thường để ý những sinh vật từng hỗn độn này, nhưng sau khi đột phá hỗn độn cảnh thì giá trị tham khảo của bọn chúng cũng đã giảm dần. Trong lòng La Phong khẽ động. Sinh vật từng hỗn độn kết cấu vô cùng đơn giản nha, ta cũng đã nghiên cứu không ít rồi, có thể thử biến hóa xem. Năng lực vô hình vô tướng của cơ thể hoàng mỹ sau khi thất bại với luyện thể pháp của Ma La Tát giờ lại chuyển sang chú ý sinh vật từng hỗn độn. Biến. Ngón tay hắn khẽ điểm, lập tức một giọt sinh vật bạc lấp lánh hình giọt nước xuất hiện, vô cùng ổn định. Ta đã hiểu rõ hỗn độn pháp tắc rồi. Loại sinh vật bạc lấp lánh này là ta nghiên cứu nhiều nhất, đúng chính là do từng giọt nhỏ hình thành. La Phong nở nụ cười, hỗn độn thần lực phun trào, liên tiếp giọt bạc nhỏ được tạo ra. Cả thảy 121 giọt bạc nhấp nháy, bay lơ lửng. La Phong mỉm cười, nhưng mà dần dần hắn lại chau mày. Không đúng, sao chúng không thể dung hợp lại với nhau vậy? Hắn thử để cho các giọt bạc va vào nhau, nhưng vẫn không thể dung hợp nổi. Sinh vật bạc lấp lánh thực sự sẽ tự động hòa nhập, tạo thành uy lực lớn hơn nhiều. Nhưng mà ta biến ra giọt bạc này lại chẳng thể dung hợp được lần sau vậy? La Phong suy nghĩ. Chẳng lẽ ta chưa hoàn toàn hiểu rõ bản chất của chúng hả? Phải nghiên cứu triệt để thì mới biến hóa 100% hoàn mỹ. Ở thời kỳ nguyên thủy vũ trụ, hắn từng khẳng định năng lực vô hình vô tướng. Giọt bạc lấp lánh này kết cấu khá đơn giản, còn điều gì ta chưa rõ đi? La Phong vung tay bắt lại một sinh vật ánh bạc dài nhất. Nó gồm đủ 1091 giọt bạc nhỏ tạo thành. Giờ đây trước hỗn độn cảnh La Phong, loại sinh vật bạc này không thể phản kháng được. Rất nhanh, một giọt bạc trong đám giọt kia bị tách ra. Xoạt một tiếng, La Phong khẽ phẩy tay, giọt bạc liền bị tách thành từng tia sương bạc, kèm theo thực chất hóa của hỗn độn pháp tắc. Lớp sương bạc này chỉ là một hình thái ngưng tụ của hỗn độn chi lực, còn thực chất hóa của hỗn độn pháp tắc. Mặt La Phong biến sắc, hắn lập tức đã nhận ra vấn đề. Khi còn là vĩnh hằng chân thần, hắn từng cho rằng đây là thực chất hóa của hỗn độn pháp tắc. Nhưng giờ, khi đã ngộ ra hỗn độn pháp tắc rồi, trở thành hỗn độn cảnh, hắn mới thấy rõ vấn đề. Đúng là thực chất hóa của hỗn độn pháp tắc mà, có chứa các đặc thù của hỗn độn chi kim và hỗn độn chi thủy, nhưng bên trong còn phản phất có chứa linh tính nữa. La Phong phát hiện ra, trước đây hắn chỉ mô phỏng thực chất hóa của hỗn độn pháp tắc rồi sao chép. Nhưng mà trên thực tế, trong giọt bạc lấp lánh kia, hỗn độn pháp tắc thực chất hóa lại như thể sống. Phản phất như vật sống hả? Cô linh tính của hỗn độn pháp tắc sao? Sắc mặt La Phong trở nên nghiêm trọng. Ở quê cũ nguyên thủy vũ trụ, một luồng thần lực hóa thân của La Phong trực tiếp tiến vào, tại nơi hạch tâm của vùng đất bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Đại đạo bản nguyên sinh mệnh. La Phong lần nữa đến đây, ngẩng đầu nhìn cái ngọn nguồn vĩ đại của sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Khác với khi trước, hắn có thể thấy tướng khác nhau, từ các góc độ khác nhau. Giờ đây khi đã nắm hỗn độn pháp tắc, nhìn sinh mệnh bản nguyên đại đạo dường như chẳng còn quá xa vời. Khi trước vì cảnh giới mình yếu, ta tưởng rằng sinh vật lấp lánh bạc chỉ đơn giản ẩn chứa hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng mà sai, ta sai thiệt rồi. La Phong đứng trước cái dòng chảy mãnh liệt của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, nhận ra mình sai lầm. Dòng cuồn cuộn này tựa như là một con rồng uốn lượn bất tận, từ những góc nhìn khác nhau có thể thấy một bộ lông cốt kết nối toàn thân. Bộ lông cốt này chứa đựng những thông điệp để cho La Phong thoáng thấy. Một đóa hoa đang bừng nở, một sinh vật lông xù phá xác chui ra, một cổ thụ hàng nghìn năm, một ngày nào đó đột ngột nảy sinh linh tính, trở thành sinh mệnh thực thể. Linh tính sinh mệnh là thời điểm khởi đầu của sinh mệnh. Một tia linh tính sinh mệnh, dù là một tảng đá cứng cũng có thể sống lại, biến nó thành sinh vật nham thạch. Giọt bạc lấp lánh kia không hề tồn tại ý thức rõ ràng, chẳng thể suy nghĩ, chẳng thể giao tiếp. Nhưng bản chất sinh mệnh của nó lại cực kỳ cao. Ngay cả thành phần cơ bản nhất của bọn chúng, giọt bạc, cũng ẩn chứa linh tính sinh mệnh nữa. Giống như cơ thể nhân loại hay là sinh vật khác, nào là máu, xương, cơ bắp đều không có linh tính. Chỉ khi linh hồn dung nhập vào mới thành sinh mệnh, không có linh hồn thì chỉ là cái xác trơ mà thôi. Dù là chân thần, hư không chân thần hay là vĩnh hằng chân thần cũng như vậy, linh hồn là nền tảng. Có sinh mệnh thực vật nào đó, toàn bộ thân thể to lớn vậy mới xây dựng được một tia linh tính mà thôi. Còn giọt bạc lấp lánh kia, mỗi giọt thôi đã chứa linh tính sinh mệnh rồi. Khi hợp lại thành sinh mệnh thì sức mạnh cực kỳ lớn rồi. Trước đây ta tưởng hạch tâm của chúng chỉ là hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh mà thôi. Giờ đây mới hiểu ra, linh tính sinh mệnh nhập vào hỗn độn pháp tắc, dù linh tính không cao nhưng hạch tâm là vậy. Vì vậy chúng hóa thành một sinh vật lấp lánh, bản chất rất cao. La Phong đứng trước dòng sinh mệnh bản nguyên, ngẫm nghĩ. Hiểu ra sinh vật giọt bạc kia cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong linh tính sinh mệnh đại đạo. Giả dụ điểm hóa cho một tảng đá khiến cho nó sống lại thì sao? Còn nếu dùng từng phần thần lực đều ẩn chứa linh tính thì lúc này sẽ như thế nào? Nếu chứa đựng linh tính mạnh mẽ, toàn bộ thân thể tựa như có sự sống vậy, bản chất sẽ vượt bậc, lực lượng, tốc độ, sự săn chắc tăng vọt, cơ thể trở nên cường đại vô cùng, khó bị lây chuyển. Thậm chí nếu muốn có thể tách một phần thần lực nuôi dưỡng thành một sinh mệnh độc lập, tùy theo lượng thần lực bỏ ra mà sinh mệnh đó mạnh yếu ra sao? La Phong thầm nghĩ, nếu tồn tại thần vương, phân hóa bản thân mà tạo ra vô số sinh vật hỗn độn cảnh đều chỉ là vụn vặt. Nhiều khi thần thể của họ bước đến một mức đáng sợ, gần như không thể phá hủy nổi nữa. Cảnh giới của ta vẫn còn thấp, chỉ nhìn ra dài đường trên con đường linh tính sinh mệnh này mà thôi. La Phong ngửa mặt nhìn cự long uốn lượn, lặng lẽ cảm nhận từng câu chuyện mà cái bộ xương rồng kia kể. Người như tuyết giới thủy tổ nắm giữ một nhánh nhỏ của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, đạt được khả năng kỳ lạ mà sống lâu hàng tỷ tỷ năm, tội nghiệp chồng chất cũng chưa bị diệt. Sinh mệnh bản nguyên đại đạo hẳn là còn nhiều nhánh, ai nắm càng nhiều nhánh càng mạnh. Nếu có thể hợp nhất các nhánh đạt thành tựu trọn vẹn của sinh mệnh bản nguyên đại đạo thì... La Phong ngưỡng vọng cự long bất tận. Một kẻ nắm sinh mệnh bản nguyên đại đạo y hệt cự long kia, căn bản chính là bản thân của ý niệm sinh mệnh. Sinh mệnh linh tính. La Phong ngồi xếp bằng, tỉ mỉ xem cái bộ lông cốt trải dài chứa vô tận linh tính, siêng năng nghiên cứu. Bản thân hắn biết, ở cảnh giới hiện tại chỉ có thể hiểu một góc nhỏ. Nếu một ngày nào đó biến hóa được sinh vật bạc lấp lánh hoàn mỹ, chứng tỏ trên con đường sinh mệnh linh tính, La Phong đã tiến thêm một bước rồi. Cứ như vậy, ngày nối ngày trôi qua. Trong mắt La Phong chỉ còn lại cự lông uốn lượn mà bộ lông cốt của nó ẩn giấu vô số linh kiện, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Chờ ta có thể biến ra rồi. Tích lũy đến mức này, La Phong tự nhiên có lòng tin mãnh liệt. Bên trong tinh thần tháp, tại một tầng không gian tĩnh lặng, La Phong ngồi xếp bằng, hắn khẽ điểm một ngón tay, lập tức một tia thần lực biến hóa, hình thành một giọt nước màu bạc tuyệt đối tròn trịa. Trên bề mặt giọt nước ấy lấp lánh những vết tích của hỗn độn pháp tắc, tựa như thần thoại trên địa cầu truyền thuyết về vẽ rồng điểm mắt. Khi có sinh mệnh linh tính thì giọt nước bạc này bỗng thoáng chốc thoát thai hoán cốt. Thần kỳ thiệt nhớ. La Phong nhìn chăm chú vào cái giọt nước màu bạc đang chuyển động trên lòng bàn tay mình. Kể từ khi triệt để hiểu ra bản chất giọt nước màu bạc, rồi vận dụng năng lực biến ảo của hoàng mỹ thần thể để ngưng tụ nó, La Phong mới kinh ngạc phát hiện ý thức của bản thân đã có thể dung nhập vào cái giọt nước này một cách tự nhiên, giống như thể đó là một phần của thân thể mình vậy. Quả nhiên, sinh mệnh ngân quan vũ trí tuệ cực thấp, nhưng mà cũng biết yêu thích, phẫn nộ, biết tấn công. Giọt nước màu bạc có thể gánh chịu ý thức, tuy cực kỳ yếu ớt. La Phong phất tay, một đám hỗn độn thần lực như suối trào ra, hóa thành hơn nghìn giọt nước màu bạc nhỏ. Mỗi giọt đều có linh tính, vừa xuất hiện đã có xu hướng tự nhiên nhập vào nhau, tựa như ngón tay người kết hợp thành bàn tay thiên nhiên hòa hợp. Đây mới thực sự là giọt nước ngân sắc hoàn chỉnh mà. Ý cười thoáng hiện trên mặt La Phong. Có thể gánh chịu ý thức, tự nhiên dung hợp, đó chính là năng lực đáng kinh người của giọt nước màu bạc này. Hơn nghìn giọt nước bạc nhỏ hòa vào nhau như vô số linh kiện, ghép thành một cỗ máy hoàn chỉnh, uy lực lập tức biến hóa vượt bậc. Chỉ trong chốc lát, chúng có thể hóa thành đủ loại binh khí, ánh đao màu bạc, kiếm quang bạc, trường côn bạc, cả lưới lớn màu bạc. Nếu thuần dị lực lượng và tốc độ, đã ngăn ngửa thần thể vô hạn hỗn độn cảnh như ung hổ rồi, chỉ tiếc chiêu số có hơi thu kịch. La Phong không ngừng đưa thần lực vào, tạo ra thêm nhiều giọt nước màu bạc. Giọt nước ngân sắc tiếp tục tụ hội, 3.000 giọt, 5.000 giọt, nhưng uy thế không biến đổi mấy, đến khi chạm mốc 1.000 giọt, chúng mới hình thành một cái dòng chảy màu bạc. Dòng nước bạc này khí thế lại tăng vọt. Sinh vật ánh ngân bạc này quả thực có chút cổ quái nha, có thể không ngừng tăng thêm cho đến lúc xảy ra chất biến. La Phong hiếu kỳ tiếp tục biến hóa thêm vô số giọt nước bạc. 10.000 giọt, 100.000 giọt, uy lực cũng chỉ có chút biến động nhẹ. Cung ứng 1.000 giọt vốn đã không dễ, mỗi giọt đều chứa đựng linh tính sinh mệnh. Đối với La Phong, đây tựa như là một hành trình hao tổn tâm lực. Từ chỗ ban đầu chỉ có thể tạo hơn 1.000 giọt một lần, dần dà quen tay có thể phóng ra 100.000 giọt. Cuối cùng, khi đạt con số 1.000.000 giọt, lại lần nữa phát sinh chất biến. Một dòng sông màu bạc lớn lơ lửng giữa trời. 1.000.000 giọt hoàng mỹ dung hợp thành chỉnh thể như vậy, ngay cả ta mà muốn hủy cái dòng sông này cũng phải dốc chút sức nữa. La Phong khẽ vuốt, dùng một tay bổ vào cái dòng sông bạc, chỉ thấy nó rung lên dữ dội nhưng vẫn vững chãi. Uy lực cỡ này đủ để sánh với hỗn độn cảnh mới nhú rồi. Dĩ nhiên nếu hỗn độn cảnh mới đột phá, thiêu đốt thần lực tới cực hạn, vẫn có thể áp chế dòng sông bạc này. Hay là tiếp tục dung hợp, để nó lên thêm một bậc nữa. La Phong bắt đầu thử nghiệm. 2.000.000 giọt, 30.000.000 giọt, 1.000.000 giọt. Với tâm trạng mang cả tính kiên nhẫn, La Phong không vội, bởi lần trước từ 1.000.000 giọt đến 1.000.000 giọt cách biệt hẳn 1.000.000 lần. Khi số lượng giọt bạc gia tăng, La Phong dần thông tỏ, đến mức dễ dàng huy ra hàng chục triệu, thậm chí 100.000.000 giọt. Nhưng mà dòng sông bạc ấy vẫn chưa xuất hiện chất biến kế tiếp. 1.000 tỷ, 2.000 tỷ. Là tu sĩ đã trải qua vô tận năm tháng, La Phong kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không ngừng biến hóa ra vô số giọt nước để cảm ngộ sinh mệnh linh tính sâu hơn. Rốt cuộc, khi con số chạm 10.800.000.000 giọt, dòng sông màu bạc tán loạn kia bỗng nhiên cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ mà tự nhiên. Một dòng sông bạc dài rộng, hơn 100 km, cuộn chảy giữa tinh thần tháp như bão táp. Uy thế của nó khiến La Phong không khỏi giật mình. Dòng chảy hùng vĩ ấy lập tức ép lại, hóa thành một đao quang màu bạc hơn 1.000 km. Đây cũng là hình thái thông thường của nó rồi. Giờ đây, nó có thể thu nhỏ trong lòng bàn tay, hoặc mở rộng ngang trời. La Phong ngầm cảm nhận cái sự viên mãn của nó. So với lúc trước, uy lực lẫn độ cứng rắn đều tăng thêm từng bậc, bằng với chiêu số tiện tay của một hỗn độn cảnh phổ thông rồi. Một hỗn độn cảnh phổ thông nghĩa là tầng lớp yếu nhất giữa các tồn tại cùng cấp. Những người mới đột phá ít bộc lộ bản thân, thường âm thầm tu luyện những bí pháp bảo mệnh, luyện thể, tiến trình ấy kéo dài. Từ đó những hỗn độn cảnh phổ thông mới dần dần đặt chân vào tầm giữa. Như vô hạn thần thể đạt cực hạn, đó chính là tiêu chuẩn trung bình của hỗn độn cảnh. Họ thường mài dũa thêm bí pháp hoặc kinh nghiệm trở thành nhóm đỉnh tiêm. Đỉnh tiêm hỗn độn cảnh như Cửu Khương Hầu đã vô cùng khó đối phó rồi. Còn kẻ lợi hại hơn, tức chạm tới ngưỡng thần vương, đại đạo bản nguyên gần như toàn bộ thông suốt, chỉ còn chút xíu bình cảnh cuối cùng. Họ sống tại cái giao lộ giữa hỗn độn cảnh đỉnh phong và đẳng cấp thần vương, điển hình là Lưu Âm Hầu. Thường thì thực lực đỉnh phong hỗn độn cảnh đã là trụ cột tối cao của nhiều quốc gia nhị lưu tam lưu. Nhưng mà nếu có các bộ hệ thống đặc thù như là hai cổ quốc khổng lồ, hoặc một số bí pháp siêu việt thần vương bí pháp như là La Phong có sở hữu liệt nguyên thuật vậy, vẫn có kẻ vượt qua cả đỉnh phong hỗn độn cảnh tiến xa thêm một bước nữa. 10.800.000.000 giọt tạo thành dòng sông bạc này cuối cùng có thực lực tương tự một chiêu toàn lực của hỗn độn cảnh phổ thông rồi. Thông thường sinh vật hỗn độn không có trí tuệ, chiêu thức vụng về, nhưng mà ta chế ra nó có thể khống chế được bằng ý thức của mình. Dưới cảnh giới ta lúc này dù chưa phải tối cao, e cũng chẳng kém rồi. La Phong bật cười. Chém! Ý niệm hắn chợt động, cả vùng hư không từng dải đao quang màu bạc cuốn theo tốc độ kinh hoàng, cắt đứt vô số gợn sóng hỗn độn pháp tắc, tựa như muốn rạch toạc cả không gian để lại một vết rãnh tối đen. Hỗn độn cảnh phổ thông dù có thiêu đốt thần lực cực hạn tung ra hết sức lực cũng chỉ tới vậy mà thôi. La Phong thầm suy ngẫm, tương đương với lực lượng của ta lúc trước dốc hết 2-3 thành, cậu có thể thêm nữa hay không đây? Dù cảm giác tròn đầy đã xuất hiện mà La Phong vẫn kiên định thử nghiệm. Hiện tại do quen tay thạo việc rồi nên một lần huy động thần lực á, hắn có thể tạo ra lượng lớn giọt nước màu bạc. Khó khăn không ngừng gia tăng. Đối với La Phong, đây cũng là cách tu luyện, dù hoàn mỹ thần thể chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng vẫn đủ đồ sộ, cho nên dễ dàng ngưng tụ ra số lượng khổng lồ giọt nước màu bạc. Mỗi đơn vị là 108.000 ức giọt ánh đao bạc. La Phong giải phóng gần nửa thần thể, toàn bộ chuyển hóa thành giọt nước bạc, hóa thành 12 ức đơn vị đao quang ánh bạc. Dù vậy, những giọt bạc ấy vẫn chẳng có thêm một lần chất biến nào khác cả. Không thể chất biến thêm nữa sao? La Phong định ngừng lại. Bên trong, một đại dương màu bạc trải rộng khắp từng không gian tinh thần tháp. La Phong khoanh chân ngồi trên mặt biển đó. 12 ức đơn vị ánh đao bạc nhập lại thành hải dương màu bạc cuồn cuộn. Khuyết điểm của giọt nước màu bạc này có mấy cái. Thứ nhất là rất dễ đói, không thể tự hấp thu lực lượng giữa đất trời. Nhất định phải dùng hỗn độn chi lực, hỗn độn tinh, hoặc thuần túy hơn là hỗn độn thần lực đi duy trì. May mắn thấy tiểu vũ trụ của ta không ngừng cung ứng hỗn độn thần lực, nên việc duy trì dòng sông này cũng không quá khó gì. Thứ hai không phải thần lực, nên không điều khiển nổi binh khí hay bảo vật gì. Đối với công pháp luyện thể, dùng thần lực vẫn phát huy ra hiệu suất cao nhất, nhưng bản chất cơ bản chưa hẳn khác biệt. Còn La Phong biến thành giọt nước bạc là chuyển hóa từ gốc rễ, nó không thiên về thần lực mà là một nguyên tố khác. Thứ ba là không thể thiêu đốt thần lực, uy lực bình thường của nó chính là giới hạn của nó rồi. Hạn chế này vốn dĩ thuộc về cái loại sinh vật hỗn độn đặc biệt. Nhưng mà dù gì, toàn bộ nhược điểm vậy cũng chẳng thể áp được ưu thế vượt trội của nó. Một đơn vị giọt nước bạc thi triển ra hỗn độn đâu, uy lực tương đương với hỗn độn cảnh bình thường thiêu đốt thần lực cực hạn một kích rồi. Vậy nếu 10 đơn vị cùng xuất kích thì sao chứ? La Phong mỉm cười, phấn khích. Hắn suy nghĩ, liền thấy từ hải dương màu bạc bay ra 10 đạo đao quang, đồng loạt thi triển ra hỗn độn đao. Khí thế đó chẳng khác nào 10 hỗn độn cảnh phổ thông dốc hết sức mình. Tôi cần phân tâm điều khiển từng nhát đao, nhưng mà nhờ tâm linh ý chí hiện tại cùng loại chiêu số đơn giản này, không tính là khó khăn gì. La Phong tiếp tục thí nghiệm. Lập tức luồng đao quang màu bạc dâng lên không trung diễn luyện ra chiêu hỗn độn đao. Cuối cùng tổng cộng tới 300 ánh đao, mỗi đao đều mạnh mẽ đến cực điểm, ngàn dặm ánh sáng bạc đồng loạt giáng xuống, hệt như là 300 hỗn độn cảnh giới phổ thông thiêu đốt thần lực cực hạn một lần. Sức mạnh hợp nhất đã khiến La Phong phải dè chừng, vô số không gian bị chém toan. Ta phát hiện một pháp môn mới trên lộ trình luyện thể, biến hóa pháp, thiên biến vạn hóa, dẫn tới sự ra đời sinh vật đặc biệt. La Phong hết sức phấn khích. Đây chính là biến hóa pháp độc đáo do hắn sáng tạo. Năng lực vô hình vô tướng của vô hạn thần thể cho phép La Phong dễ dàng biến hóa thần lực ra đủ loại hình thái. Biến hóa pháp không phải đại đạo chung cực. Sau khi tiếp xúc sinh mệnh bản nguyên đại đạo, La Phong biết điều này. Chân lý ở bên trong thần thể chính là quy tụ vô vàn pháp tắc của đại đạo vào bản thân. Hiện tại mới là hỗn độn cảnh, chưa nắm trọn một phân chi đại đạo nào. Muốn truy cầu đỉnh cao vẫn còn xa mà. La Phong tự cân nhắc cho rõ ràng. Trước khi hiểu thấu đại đạo, biến hóa đa dạng vừa giúp hắn có ưu thế, vừa hữu ích trong việc ngộ đạo. La Phong ý động đưa Ma La Tát tới cùng từng không gian của tinh thần tháp. Chủ nhân! Ma La Tát nhiệt tình cúi người. Ma La Tát, chúng ta thử luận bàn lần nữa đi. La Phong nhìn gã với vẻ thích thú. Chủ nhân nè, chờ thần thể của ngài trưởng thành thêm chút nữa, hãy so tài. Ma La Tát bực cười, lần trước chủ nhân toàn lực tung chiêu. Gã chỉ thu liễm sức lực đỡ mà kết quả chẳng tạo nổi vết xước nào. Trận chiến như vậy đâu có ý nghĩa gì chứ. Thử thì biết thôi. Nếu chủ nhân đã muốn vậy thì thử đi. Mà là tác định nhún vai. Ai bảo chủ nhân là chủ nhân chứ. Chủ nhân, ta sẽ không thiêu đốt thần lực, cũng không dùng bất kỳ chiêu số nào của hỗn độn cảnh, thuần túy là dùng thân thể để giao thủ với ngài nha. Mà là tác nói. Như thế coi như là chỉ phát huy ra khoảng 1/10 sức mạnh thực sự mà thôi. La Phong mỉm cười gật đầu. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên. Trong cái tầng tinh thần tháp u ám này, 300 đạo ngân sắc đao quang lơ lửng giữa không trung, mỗi đạo dài hơn một trượng. Ma La Tát, ngươi chuẩn bị xong chưa nha? La Phong mỉm cười hỏi. Tới đi! Ma La Tát đáp, nhìn thoáng qua 300 đạo đao quang có vẻ bình thường kia, lòng thầm cười nhạt. Phô trương như vậy, thần thể thì yếu, cảnh giới cũng kém, căn bản không đủ uy hiếp. Đạo pháp ta sử dụng chính là phá giới cửu đao, từ hỗn độn cảnh của ba đao. Đây là đao thứ nhất, hỗn độn đao, ẩn chứa một chút ý cảnh của hủy diệt bản nguyên đại đạo đó. La Phong cười cười. Mà La Tát thì vẫn chẳng buồn để ý, Hủy diệt bản nguyên cái gì đó hả? Về cơ bản thì chủ nhân cũng đều học từ gã mà ra chứ đâu. 300 đao quang, mỗi một đạo đao đều do 1.800.000 vạt giọt nước hội tụ mà thành. Bình thường hình thể của chúng có thể dài hơn vạn cây số, nhưng mà lúc này thu nhỏ chỉ còn có hơn 1 trượng. Tất cả uy thế gom vào trong 1 trượng này càng thêm sắc bén. Phá giới cửu đao hỗn độn cảnh 3 đao, đối tượng chính là bổ tung cái lồng chim. La Phong từng quan sát mà La Tác thi triển ra hủy diệt bản nguyên ảo diệu, cũng mơ hồ ngộ ra một chút ảo diệu giấu trong đó, biết rằng hủy diệt bản nguyên có nhiều nhánh phân chi. Phá giới cửu đao truy cầu chính là một nhánh phân chi mang tên trảm bổ. Cái tên này là La Phong đặt, vì khi lĩnh ngộ, hắn ý thức được phân chi này có tính chất một phân thành hai, chứa đựng phong mang vô tận, muốn bổ toàn mọi trở ngại. La Phong vốn dùng đao, nhánh phân chi này càng phù hợp với khí chất của hắn, tự nhiên hao tổn tâm tư nhiều nhất. Giờ này, 300 đạo đao quang sắc bén vô song, hợp lực, như là một cái dòng sông đao cuồn cuộn, uy thế chẳng kém gì phá giới cửu đao, chiêu cuối cùng, phá giới đao. Mà La Tác lúc này dù đứng ở khoảng cách quá gần, nhất thời trợn tròn con mắt, thần lực trong cơ thể bùng lên, thần thể uy thế phình lên, rồi cả người bị đao quang bao phủ. Mà La Tác bị đánh đến như là một cái luồng sáng, phập xuống va vào cái vách tinh thần tháp, da cháy tróc ra để lộ ra từng tầng vết thương, xương cốt gãy nát nhiều chỗ, toàn thân rách bươm, gương mặt cũng bị hủy đi nham nhở. Đã vốn là bộ tướng thật thà, giờ thành thảm hại gấp bội. Gã lao từ vách tinh thần tháp xuống dưới, thương thế nhanh chóng lành lặn, hai mắt khôi phục lại bình thường, kinh ngạc mà kêu: "Chủ nhân nè, mới qua bao lâu mà một kích này đã sánh ngang với lúc ta toàn lực thiêu đốt đánh ra một cú rồi. Sao lại như vậy được chứ? Ta thành hỗn độn cảnh đã hơn 3 kỷ nguyên, thân thể ta phát triển đến cực hạn rồi, lại nắm đủ loại bí pháp, nhưng chủ nhân mới đột phá thôi, làm sao có thể đánh ngang được ta?" Gã không sao mà tin nổi, không biết cách nào lý giải được. Gã đường đường là sinh mệnh có thể hủy diệt bản nguyên bẩm sinh, lại bị tu sĩ khác bắt kịp sao? La Phong mỉm cười nhìn gã, 300 đao quang vẫn lơ lửng xung quanh. "Ta đã nói ngươi là hãy nghiên cứu nhiều, học tập chăm chỉ một chút mà." Hắn trêu ghẹo. "Lĩnh hội nghiên cứu gì chứ, ta không cách nào hiểu cái đó được." Mà La Tác lẩm bẩm. "Chủ nhân nè, giờ ta phải toàn lực ứng phó rồi." Dứt câu, xung quanh của gã, hư không bắt đầu vặn vẹo. Cả thân thể như hòa cùng hắc ám thâm uyên, làm không gian 4 phương 8 hướng méo mó, đổ vỡ, lan đến phía La Phong. "Chủ nhân nè, chiêu thức càng mạnh chưa chắc đã thắng được đâu, cảnh giới cũng trọng yếu nữa." La Phong chăm chú nhìn Ma La Tác, lúc này toàn thân Ma La Tác tựa như là một thâm uyên hắc ám vậy. La Phong chẳng ngần ngại, 300 đao quang kéo theo ý chí hủy diệt bổ về phía hắc ám vặn vẹo kia, dùng thâm uyên lập tức xoắn nát, giảo sát nuốt chửng đao quang, khiến phần lớn uy lực tan đi, phần nhỏ còn lại thì bị thân thể hắc ám Ma La Tác nuốt sạch, chẳng tổn hao chút nào. "Chủ nhân nè, đao pháp này của ngươi chỉ mạnh về uy lực, khuyết điểm quá lộ liễu. Cảnh giới càng cao, một số đại cao thủ hỗn độn cảnh sẽ càng thêm huyền diệu, uy lực của ngươi có thể bị hóa giải hoặc chuyển hướng đến 9 phần đó. Ta thuộc giới thú, phòng ngự sinh tồn là điểm vượt trội, nhưng về cảnh giới ta còn xa mới đạt được cấp độ thượng dương, so với cửu khương hậu ta còn thua một đoạn nữa đó." Ma La Tác thừa nhận. Đường sinh mệnh thể hoàng mỹ củng cố, Ma La Tác có thể coi mạnh hơn cửu khương hậu ở thể chất, nhưng mà nếu so sánh về độ hiểu biết sâu xa thì vẫn có phần chênh lệch. "Ta hiểu rồi. Theo các ghi chép, cửu khương hậu có thể ẩn mình vào hư không, tồn tại giữa chân thực và hư ảo. 300 đao quang của ta đúng là khó có thể đánh trúng được hắn đó. Lưu âm hậu còn hơn một bậc nữa, dù chiêu thức của ta có thể tiếp cận hắn, nhưng mà có lẽ cũng khó mà chạm tới hắn được." "Ta tự nhận mình không chắc chắn địch nổi Lưu Âm Hầu đâu. Hắn là hỗn độn cảnh đỉnh phong, có tin đồn rằng hắn có thể hóa thành thế giới tai họa nữa." Ma La Tác trở lại hình dáng bình thường, La Phong mới cười nói. "Ma La Tác nè, ngươi quên ta mới thành hỗn độn cảnh giới chưa lâu hả?" Ma La Tác sững sờ, không nén nổi mà hỏi. "Phải ha, đúng vậy, chủ nhân nè, ngươi vừa mới đột phá, sao đã lợi hại như vậy rồi?" "Đó là nhờ ta vận dụng năng lực vô hình vô tướng, tự sáng tạo ra một bộ biến hóa chi pháp đó." La Phong giải thích. "Ngươi tự sáng tạo hả?" Ma La Tác giật mình. Tảng đá trong lòng chồng chất, giới thú như nó khác tu sĩ, hầu như là không cần tự sáng tạo ra bí pháp, mà tự nhiên ngộ ra từ hủy diệt bản nguyên rồi. La Phong gật đầu. "Bộ biến hóa bí pháp này mới chỉ sơ thành thôi, đã trợ giúp không ít cho thần thể rồi. Ta đã biết cơ sở 300 đao quang, nhưng mà vì sao 300 đạo quan đó, nếu chỉ riêng lẻ một đạo thôi thì cường giả có thể tránh, có thể hóa giải được. Nhưng mà nếu là 1.000, 3.000 đạo thì sao? Lực càng lớn mới là quyết định. Mỗi đạo quan chẳng mạnh, nhưng mà khi lượng đổi chất biến, thậm chí có thể cắt thủng lồng chim. Dướng vào ai họ thoát kiểu gì chứ? Phá được lồng chim, bao thứ cản trở đều vỡ nát. 3.000 đạo quan, chủ nhân còn có thể mạnh hơn gấp 10 hả? Mà là tác sửng sốt. Hủy diệt bản nguyên đại đạo, đó tuyệt đối là hủy diệt, phá tan mọi thứ. Là con cưng của hủy diệt bản nguyên mà là tác rõ hơn ai hết sự kinh khủng của cái loại lực lượng này. Khi năng lượng tuyệt đối lớn đến mức siêu việt sẽ quét sạch hoàn toàn, không chừa không gian, thế giới, nhân quả. Đối mặt hủy diệt tuyệt đối, mọi mưu mô, đầu óc, nhân quả đều là vô nghĩa. Nó có thể san phẳng cả thế giới. Đầu đỉnh phong giới thú năm xưa là kẻ nắm trọn vẹn hủy diệt bản nguyên đại đạo, nhưng nó chỉ là một giới thú thuộc Thiên Mộng Quốc, chẳng dám dở trò ở đây. Hai cổ quốc bậc cao còn huyền bí gấp bội nữa. Mà là tác hiểu rõ sức mạnh tột cùng, càng thêm ngợp trước uy thế của hai cổ quốc. Chủ nhân chọn Viêm Phong cổ quốc, mà là tác cũng tâm phục. Chủ nhân càng mạnh, gã cũng càng thấy an toàn. Ta sử dụng sinh mệnh bản nguyên, hoàn thiện biến hóa chi pháp, rồi lấy hủy diệt bản nguyên xuất đao. 300 đầu quan chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trước mặt Ma La Tát, hắn không chút giấu giếm gì. Vừa cảnh giới hơi thấp, hỗn độn đao là chiêu mạnh nhất hắn có thể triển khai, mỗi lần phải bỏ ra không ít sức. Bây giờ ép lắm mới điều khiển được 300 đao, nhờ cả hoàng mỹ thần thưởng, lẫn linh hùng cấp độ thần vương hỗ trợ. Nương theo thần thể mà tiến hóa, linh hùng cường đại hơn, số lượng đao tự nhiên sẽ nhiều lên. Và quan trọng nhất, theo cảnh giới tăng, việc ra đao sẽ nhẹ gánh hơn, vì vậy lại có thể dùng càng nhiều hơn. Chủ nhân nè, mới nhập môn mà biến hóa chi pháp đã lợi hại đến như vậy rồi, nếu còn phát triển nữa, tiềm lực không nhỏ. Mà là tác thán phục. Bí pháp hiện tại cũng chỉ là mầm mống ban đầu thôi. La Phong cũng hiểu rõ, đến giờ chỉ riêng sinh vật hỗn độn tầng hắn đã sưu tập 6 loại, mà mới vừa nghiên cứu ra một cái mà thôi. Biến hóa chi pháp cần hướng đến nghiên cứu đủ loại biến hóa, hấp thu ưu điểm. Huống hồ còn có dạng sinh ra đã là cấp hỗn độn cảnh, là cái loại sinh vật càng mạnh hơn ngân quan sinh vật mà hắn nghiên cứu nhiều, sớm bị các cường đại thế lực thu về nghiên cứu cả rồi. Có khi Viêm Phong cổ quốc cũng sở hữu, nếu tìm thấy vài cái lại càng khiến con đường này đi càng xa rồi. Biến hóa chi pháp càng hoàn thiện, lại thêm linh hồn ý chí càng mạnh, cảnh giới thăng tiến. Những điều đó cộng dùng sẽ đưa thực lực La Phong tăng vọt. La Phong mơ hồ thấy được tương lai. Con đường biến hóa chi pháp là dùng sức phá pháp, lấy lực lượng tuyệt đối áp đảo hết thảy, có thể ngay trong hỗn độn cảnh, đã đủ trình bổ thủng lồng chim. Nhưng mà La Phong chưa dám quá mong chờ, vì cổ kim có bao kẻ thần vương cũng chưa đạt đến giới hạn này. Người tiếp tục công việc của mình đi. La Phong phất tay đưa Ma La Tát ra ngoài, còn bản thân hắn lại chìm vào tu hành. Trở thành hỗn độn cảnh sơ kỳ chính là lúc phát triển chống vánh nhất, La Phong chỉ muốn dốc sức bế quan mà thôi. Ma La Tát bị đưa ra, trong lòng vừa hậm hực vừa ấm ức. Ban đầu chủ nhân cậy ý chí cao hơn ta để ép ta, hiện giờ không cần ý chí, chỉ sức mạnh đơn thuần cũng đủ lấn áp ta rồi. Ta phải cố trưởng thành nhanh hơn, nhưng ta không có khả năng nghiên cứu học tập, ta phải nhờ nuốt mấy thần thể mạnh, thần liệu cường đại mới đẩy mình lên. Khổ nỗi tài nguyên này cũng phải dựa vào chủ nhân. Gã bực bội định kiếm chút đồ ăn. La Tát thần quân, La Tát thần quân. Mà Ngục Thanh Nham từ xa chạy tới. Có việc gì? Mà La Tát câu mặt. Với mặt Ngục Thanh Nham hơn 30 kỷ tu hành cẩn trọng, gã ngó thấy là bực thêm. Tên này cái đường tu hành thì vụng về, so với chủ nhân thì một trời một vực. Chủ nhân phát triển đến cái mức mà con cưng của hủy diệt bản nguyên do trời sinh ra như mình cũng hết hồn. La Tát thần quân, ta đã đột phá rồi, cuối cùng nắm được trọn vẹn thập đại cơ sở pháp tắc rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham phấn khích nói. Mà La Tát nghe xong nhìn gã một cái. Chỉ nắm thập đại cơ sở pháp tắc thôi hả? Việc nhỏ xíu vậy, có cần hô ầm lên vậy không chứ? Mặt Ngọc Thanh Nham giật mình, lập tức khom đầu tỏ ra vẻ nghe lời. So với chủ nhân lẫn La Tát thần quân, gã quả là kém xa. Ngươi đi chuẩn bị thức ăn cho ta đi, chủ nhân đang bế quan rồi, đừng có quấy rầy nữa, đợi ngày xuất quan rồi hãy nói chuyện đột phá của ngươi. Mà La Tát xua tay. Dạ, ta đi ngay. Mà Ngọc Thanh Nham biết ý, nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ kẻo Mà La Tát trách nữa. Nhìn bóng gã rời xa, Mà La Tát mới lộ ra vẻ hài lòng, cười nói. Gã đồ đệ dũng dệ này cuối cùng cũng tự dương lên, ta tự mình tu hành chưa thấy mệt óc như vậy bao giờ. Trong tinh thần tháp, La Phong ngồi xếp bằng, một tia hỗn độn thần lực thoáng chốc biến thành một viên hắc sắc thập bát diện thể vô cùng nhỏ bé. Bề mặt của nó còn phủ đầy hoa văn pháp tắc hỗn độn. La Phong cảm nhận được cái viên hắc sắc thập bát diện thể này như thể một phần thân thể kéo dài của mình, thần thức có thể xuyên suốt vào trong, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Ta đã cất giữ 6 loại sinh vật từng hỗn độn, cuối cùng luyện thành loại thứ 2 rồi. Vù một tiếng, hắn vung tay, vô số thần lực tuôn ra, biến hóa thành từng hạt hắc sắc thập bát diện thể. 10 hạt, 100 hạt, 1000 hạt, vạn hạt, ức vạn hạt, đến 10 vạn, 8000 ức hạt. Toàn bộ quá trình dung hợp này thì giống hệt với cái lúc trước khi tu luyện giọt nước sinh vật ngân sắc kia. Đến khi 10 vạn, 8000 ức hắc sắc thập bát diện hoàn toàn kết hợp lại, La Phong mới sinh ra cảm giác viên mãn. Các sinh vật từng hỗn độn gần như có điểm tương tự mà. Có lẽ những sinh vật từng hỗn độn trời sinh đã có hỗn độn cảnh thực lực rồi, bản chất sẽ khác biệt hoàn toàn. Đáng tiếc là các sinh vật từng hỗn độn cường đại nhất trước kia đã bị bắt sạch cả rồi. Khi 10 vạn 8000 ức hắc sắc thập bát diện thể dung hợp xong, tựa như là một cái ngọn núi lớn u tối, ổn định vững chắc, không thể lay chuyển. Lên! La Phong khẽ niệm một tiếng, 10 luồng ngân sắc đao quang hiện ra, ầm ầm chém xuống ngọn núi lớn màu đen kia. Nhưng nó cứ như là trong mình giấu vô vàn thâm uyên, tự nhiên hấp thụ vô tận lực trùng kích, chẳng hề nhúc nhích. 10 luồng ngân sắc đao quang không thể lay động cái ngọn núi đen một chút nào. Quả như ta dự đoán vậy, phòng ngự rất mạnh đó. La Phong tiến hành lần lượt kiểm tra, hồi lâu sau hắn mới hài lòng. Giọt nước ngân sắc trước đó, biến hóa pháp cơ bản của nó là tấn công thôi. Còn biến hóa của hắc sắc thập bát diện thể này thì tốc độ di chuyển chỉ bằng 2/10 thôi. Uy lực đao pháp cũng chỉ đạt 3/10 so với cái giọt nước kia. Nhưng mà phòng ngự lại mạnh gấp 9 lần. Hơn nữa có thể hấp thụ lực công kích của địch để phản ngược lại nữa. Phòng ngự và khả năng hấp thụ phản kích. Loại biến hóa pháp của cái giọt nước ngân sắc ban đầu kia, ta đặt tên là ngân hạ biến hóa pháp vậy. La Phong thầm nghĩ, quả đúng như vậy, khi 10 vạn 8000 ức giọt nước ngân sắc hợp lại, chúng tựa như là một cái dải sông lớn ánh bạc. Còn cái loại biến hóa pháp thứ hai này phải gọi là hắc uyên biến hóa pháp vậy. La Phong tự nhủ, mỗi hạt hắc sắc thập bát diện thể gọi ngắn gọn hơn là cái hạt 18 mặt màu đen, đều chứa đựng không gian bên trong, có thể hấp thu lực để phản công, cấu tạo đó khiến cho nó vô cùng kiên cố. Sinh vật giọt nước ngân sắc vốn đã cực kỳ cứng rắn, nhưng cái loại hắc sắc thập bát diện thể này còn cứng rắn hơn 9 lần. Chúng đều có thể thu nhỏ, phóng lớn. Hắc uyên hình thái có thể tạo thành áo bào hộ thể nữa. La Phong nghĩ thầm, giữa không trung, ngọn núi đen lớn cấp tốc bao phủ lấy hắn, tạo thành một cái bộ áo bào màu đen. Ta có thể dùng một thành thần lực của thần thể hoàng mỹ, biến hết thành hắc uyên hình thái, khi đó ai có thể tổn thương được ta chứ? Bên ngoài là áo bào hắc uyên, bên trong có tinh thần tháp bảo vệ không gian hỗn độn. Xung quanh còn có dải ngân hà cuồn cuộn nữa. Cứ từ từ nghiên cứu 6 loại biến hóa pháp này, sau đó hãy tiến vào từng hỗn độn, tìm thêm sinh vật từng hỗn độn khác để sưu tập. La Phong rất hứng thú với các sinh vật từng hỗn độn, bởi chúng đều là sinh vật bẩm sinh rất cường đại, mỗi một đơn vị lực lượng cơ bản đều chứa đựng linh tính sinh mệnh. Nếu tự mình sáng tạo thì cực kỳ khó khăn, nhưng mà nếu chỉ để nghiên cứu biến hóa, La Phong vẫn có thể làm được. Tin rằng khi nghiên cứu nhiều sinh vật từng hỗn độn, các loại biến hóa pháp sẽ ngày càng hoàn thiện, chờ đến lúc có mấy chục, thậm chí mấy trăm loại biến hóa pháp, tích lũy đủ kinh nghiệm, có lẽ hắn có thể sáng tạo ra dạng thần thể thích hợp nhất nữa. Hết tập 19 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.